Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, hắn như vậy đần học được sẽ sao? Hích, đón lấy liền không ta chuyện đi, kiểm tra sự tình bị cắt đứt, Yui Sumi trực tiếp trên đất làm lên nằm thi, chính mình này xem như là vai phụ mệnh sao, đều là ở một đòn tối hậu dưới bị người cứu. Sumi, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút, ngươi tại sao ở đây a? Còn có Naruto, ngươi lại đi trộm phong ấn chi thư. Iruka bất đắc dĩ nhìn hai người, ngươi hai liền không thể an phận một chút sao? Mizuki lão sư, coi như hai hắn đánh cắp phong ấn chi thư cũng không cần xuống tay nặng như vậy đi. Dù sao bọn họ vẫn là hài tử a. Iruka hiện tại có thể còn không biết Mizuki chính là trận này sự kiện bày ra người. Còn cho rằng hắn là đến truy Naruto, ngươi làm sao bị thương? Nhìn Mizuki sau lưng nhỏ xuống dòng máu, Iruka có chút nghi hoặc. Iruka lão sư, Mizuki lão sư nói chỉ cần ta bắt được phong ấn thuật là có thể tốt nghiệp. Không phải như vậy sao? Naruto nhìn thấy Iruka đến rồi. Tuy nói không biết Mizuki vì sao lại giết chính mình, thế nhưng đối với Yui Sumi Naruto vẫn có chút tin tưởng. Cái gì? Iruka lão sư, cẩn thận. Yui Sumi nhìn thấy Mizuki động, trong nháy mắt nhắc nhở Iruka. A, Yui Sumi tuy nói nhắc nhở thế nhưng Iruka phản ứng vẫn là chậm. Một con kunai cắm ở Iruka trên người. Iruka lão sư, Naruto nghĩ muốn đi qua xem Iruka, thế nhưng bị Iruka ngăn lại. Naruto, phong ấn chi thư bên trong ghi chép rất nhiều cấm thuật. Bất luận làm sao cũng không thể nhường Mizuki được. Hiện tại mau mau chạy, để ta ở lại cản hắn. Iruka nghe được Naruto thời điểm liền gần như rõ ràng sự tình nguyên do. Naruto khẳng định là bị Mizuki lừa. Chạy, ha ha ha, ngươi chạy, ta liền đem bọn họ đều giết. Mizuki dùng Sumi cùng Iruka uy hiếp Naruto. Naruto nhìn Iruka cùng Yui Sumi, chính mình chạy bọn họ sẽ bị giết. Naruto, coi như ngươi được phong ấn chi thư, vậy ngươi cũng không thể tốt nghiệp. Đó là bởi vì trong thôn vẫn có một cái quy định bất thành văn. Cái gì? Naruto có chút nghi hoặc nhìn Mizuki. Không muốn a? Iruka nghĩ muốn ngăn trở Shisui Mộc, chính là không thể để cho ngươi biết ngươi chính là yêu hồ. Ha ha ha ha, cũng chính là ngươi hại chết Iruka phụ thân. Sumi phụ thân cũng là lần kia bên trong chết đi. Mizuki nói ra bí mật sau khi trong lòng đó là một thoải mái a. Cái gì? Naruto ngơ ngác nhìn Iruka cùng Yui Sumi. Hai người bọn họ nhưng là một con đều ở hận ngươi a. Mizuki tiếp tục bù đao, nên nói đều nói xong, vậy thì đi chết đi. Một con phong ma shuriken hướng về Naruto bay đi. Naruto ngơ ngác nhìn che ở trước người mình Iruka, vì là tại sao phải cứu chính mình? Hắn không phải hận chính mình sao? Naruto bò lên liền chạy, một hồi lại đến thu thập các ngươi. Mizuki trực tiếp đuổi theo. Naruto, Iruka có chút lo lắng Naruto. Vạn nhất minh người dùng phong ấn chi thư bên trong nhẫn thuật trả thù làng, cái kia bi kịch lại sẽ lần thứ hai đến. Yui Sumi vẫn cho mình sữa. Kỳ thực đã sớm sữa được rồi, chính là nghĩ nhiều nằm một hồi. Không phải vậy lên lại bị đánh làm sao bây giờ? Nhìn đầy mặt lo lắng Iruka. Đừng lo lắng, hắn như vậy đần khẳng định không học được. Yui Sumi không biết ứng phải an ủi như thế nào một hồi Iruka. Cũng đúng, Iruka cũng trong nháy mắt yên tâm. Đúng đấy, Naruto luyện cái phân thân thuật cũng phải đến mấy năm. Còn không học được, chính mình ở thao cái gì tâm a? Ây! Đệ tam ở quả cầu thủy tinh trước mặt cũng là che chùm đầu. Giác Yui Sumi nói không sai. Thế nhưng tiểu quỷ này vì sao lại ở này a? Thực sự là cùng hắn cha một cái dáng vẻ ai. Hy vọng không muốn như Orochimaru như thế. Đi tới đường tà đạo a. Đệ Tam không lo lắng Naruto, bắt đầu lo lắng Uchiha. Thế nhưng vừa nghĩ, Orochimaru nhiều thông minh a. Uchiha mười mấy năm liền học được hai nhẫn thuật, còn có một cái trưởng tiên thuật, chakra còn như vậy ít. Vẫn là lo lắng Naruto đi, vạn nhất phong ấn lỏng ra. Ồ, Sumi, ngươi không sao rồi? Iruka kinh ngạc nhìn Uchiha. Không sao rồi, ta sẽ trưởng tiên thuật, vậy cũng là chữa bệnh ninja mới sẽ nha. Uchiha đứng ở Iruka trước mặt, tay đặt ở Iruka miệng vết thương. Trưởng tiên thuật Iruka thương thế lập tức liền chậm rãi khép lại. Quả nhiên học sinh của ta đều là thiên tài a. Ha ha ha ha, Iruka nội tâm đắc ý nghĩ, ta chakra đều dùng xong, còn lại liền giao cho ngươi. Nói xong, Uchiha liền ngồi trên mặt đất. Uchiha cũng chính là sẽ dùng trưởng tiên thuật nhắc tới cao một hồi năng lực hồi phục. Cái khác cái gì cũng sẽ không. Uchiha chakra không hề nhiều, cho Iruka trị liệu là rất mệt. Với, liền giao cho ta. Iruka biến mất ở Uchiha trước mặt. Uchiha không nhịn được cũng chậm chậm ngủ thiếp đi. Sumi, Sumi, ai vậy? Uchiha chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Iruka cùng Naruto. Mizuki đây. Uchiha ngồi dậy đến, nhìn thấy phía trước bị đánh rất thảm Mizuki. Lúc trước anime bên trong không thấy được, tận mắt sau khi nhìn thấy, Uchiha liền cảm giác thật sự thật thê thảm a. Chính mình có thể hay không sau đó cũng bị như vậy đánh a. Sự tình đều qua, ta mời các ngươi ăn mì sợi được rồi. Tốt ai, tốt ăn. Ồ, Naruto ngươi trên đầu hộ ngạch. Sumi, ta tốt nghiệp, đúng hay không rất đẹp trai a. La la la, Uchiha sơ xác bơ phờ nói. Ha ha ha, ăn mì sợi, ăn mì sợi. Naruto độ thiện cảm cộng 10, đúng rồi. Uchiha vì sao lại ở này? Iruka nhìn Uchiha, Naruto là bị lừa. Cái kia Uchiha đây. Ấy, Uchiha liền đã quên. Chính mình lý do còn chưa nghĩ ra đây. Ngày hôm nay đây, khí trời rất tốt. Sau đó ta liền nghe đến Naruto muốn đi trộm phong ấn chi thư. Sau đó liền biến thân thành Naruto kính gió, muốn ngăn cản Naruto tới. Ha ha ha, chính là như vậy. Uchiha cho mình biên một cái sứt sẹo lý do. Cái gì mà, rõ ràng Sumi cũng ở trộm. Uchiha trực tiếp qua đi ôm lấy Naruto, ở Naruto bên tai nói thật nhỏ. Đây là bí mật, 3 bữa mì sợi, 5 lần, được. Uchiha thịt thương đồng ý. Sumi rất khả nghi a. Sumi chuẩn bị trộm cái gì đây? Ấy, ngày ấy bị Naruto nhìn thấy ta đang rình coi nữ tử nhà tắm. Vì lẽ đó, nói rằng không sai, một cái lời nói dối cần vô số lời nói dối bù đắp. Ồ, Sumi không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Iruka đầy vẻ khinh bỉ nhìn Uchiha. Chúng ta đi ăn mì sợi đi. Sumi gỡ bỏ đề tài, đi ở phía trước. Sumi hồi tưởng chính mình đêm nay chiến đấu, chính mình thiếu hụt một cái cường lực công kích nhẫn thuật a. Ba khống chế một thêm huyết, chân trụi phụ trợ a. Chính mình nếu như cùng người khác tổ đội, không thể đem hy vọng đều thả ở trên người bọn họ a. Được bản thân mang tiết tấu bay a. Ngược lại thụ phược sát đã học được. Như vậy cái kế tiếp đi học một cái lực công kích khá mạnh một điểm nhẫn thuật đi. Sau khi tốt nghiệp chính mình cũng có thể sẽ tự do một điểm đi. Ba người ăn xong mì sợi Iruka thịt thương trả tiền. Sau đó lẫn nhau nói lời từ biệt từng người về nhà. Sumi huýt sáo chậm rãi đi. Sinh hoạt à phải nhàn nhã một chút. Như vậy mệt làm gì vậy? Hoàn cảnh chung quanh rất yên tĩnh à. Yui Sumi đột nhiên ngừng lại. Hoàn cảnh chung quanh tuy nói chỉ có một chút thay đổi. Thế nhưng đi rồi vô số lần Sumi tới nói vẫn là thứ nhất thời gian phát hiện. Độ thiện cảm. Hai người. 36. 11. Người mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.